Bất Diệt Thần Vương, chương 351, hắn đã ngốc. Góc truyện audio.com. Long cốt, Ô Hữu Đạo, Chu Hồng Y từ bất phàm nhất trí nhận định, cái này vương khả điên, tuyệt đối điên, bằng không làm sao có thể nói ra loại những lời này. Ngươi cho rằng ngươi giả ngu, ta liền sẽ không giết ngươi. Long cốt biểu tình dữ tợn nói, ai giả bộ ngốc? Là Ô Hữu Đạo tiến đến không giải thích được nói chêm chọc cười. Ta lúc nào giả ngu? Ngươi muốn giết ta? Vậy đến a, ngươi cho rằng ta sẽ sợ sao? Vương Khả trợn mắt nói. Đám người, Chu Hồng Y, Từ Bất Phàm, Ô Hữu Đạo, còn có Thánh Tử, các ngươi ra ngoài, cho ta cài cửa lại. Ta muốn cùng giáo chủ quyết chiến. Vương Khả trợn mắt nói. Mặt đám người lộ cổ quái nhìn xem Vương Khả. Ngươi một cái kim đan cảnh, muốn đi cùng nguyên thần cảnh giáo chủ quyết chiến. Ngươi không có bệnh a, Chu Hồng Y. Từ Bất Phàm vừa rồi như vậy trượng nghĩa, làm bị thương các ngươi. Trong lòng ta băn khoăn. Các ngươi đi ra ngoài trước a, ta còn muốn cùng giáo chủ đơn đấu đâu. Vương Khả thúc giục nói. Đám người, giáo chủ, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Ta một dạng cùng không thế nào người đánh nhau. Một khi nghiêm túc đánh lên, chính ta đều sợ. Ngươi muốn giết ta, cái kia đừng trách ta cũng giết ngươi. Bọn họ không chịu đi. Nếu không, chúng ta chuyển sang nơi khác đại chiến. Ngươi xem, cái này còn có vị thành niên nhi đồng. Liền khi trước khi chết cuối cùng vì mọi người làm chút chuyện. Vương Khả khuyên Long Cốt. Từ Bất Phàm lo lắng nhìn về phía Chu Hồng Y. Vương Khả bệnh tâm thần phát tác, làm sao bây giờ a? Ô Hữu Đạo bộ mặt co quắp một hồi, cuối cùng chịu đựng không nói gì. Một người bị bệnh thần kinh, ta cùng hắn chí khí cái gì a? Nhìn xem hắn tìm đường chết không được sao? Giáo chủ, nhanh, chúng ta đều đã xé rách da mặt, liền đừng ở chỗ này kéo những thứ vô dụng này. Dứt khoát một chút, động thủ đi. Cuộc chiến hôm nay đã phân cao thấp, cũng quyết sinh tử. Nhanh lên, ta còn muốn về Chu Kinh lấy ta tấm gương đâu. Vương Khả thúc giục nói. Long Cốt bỗng nhiên ôm ngực, trên mặt hốt nhiên hiểu lộ ra một cỗ thống khổ. Tiếp theo ngã ngồi ở bảo tọa bên trên. Giáo chủ, người thế nào? Ô Hữu Đạo kinh ngạc nói. Bệnh tim bị ta khí đi ra. Không đạo lý a, giáo chủ. Ngươi không nên yếu ớt như vậy a, cái này còn chưa bắt đầu đánh đâu. Vương Khả kinh ngạc nói. Long Cốt là bị Vương Khả tức giận. Nhưng, càng nhiều hơn chính là bệnh cũ phát tác. Giáo chủ, tay của ngươi đều run rẩy lên. Bệnh tim thêm Parkinson. Không nên a, ta chưa hề nói lời gì quá đáng a. Vương Khả lộ ra kinh ngạc, ba đại đường chủ đều nhìn về phía Vương Khả. Người cái này còn kêu không quá phận. Long Hoàng năm đó cho ta hạ cấm pháp, vài ngày trước bị Hoàng Hữu Tiên dụ phát ra ngoài, làm sao lúc này phát tác? Hỗn đàn, Vương Khả, nếu không phải ta bệnh cũ phát tác, ta nhất định tự tay giết ngươi. Long Cốt dữ tợn nói. Bệnh cũ? Cách đó không xa, Ô Hữu Đạo đột nhiên híp đôi mắt một cái. Con ta, tới. Long Cốt kêu lên. Cha, người thế nào? Thánh Tử lập tức lo lắng nhào tới. Ở Thánh Tử đến bên người thời điểm, Long Cốt lấy tay đè ép, đem Thánh Tử cổ lộ ra. Trong miệng phun ra hai căn răng nanh trong nháy mắt đâm tiến vào. A, đau. Cha, ngươi làm gì? A. Thánh Tử bỗng nhiên một trận kêu thảm nói. Giáo chủ đang cưỡng ép rút ra Thánh Tử máu tươi. Hắn muốn làm gì? Đây chính là hắn thân nhi tử a. Từ Bất Phàm cả kinh kêu lên. Giáo chủ, ngươi muốn làm gì? Chu Hồng Y cả kinh kêu lên. Dừng tay. Vương Khả lập tức xông đi lên ngăn cản. Oanh. Long Cốt ngoại thân cổ phóng ra một cỗ khí lưu, trong nháy mắt đem Vương Khả hất tung ở mặt đất. Vương Khả bị sốc lên, liền giáo chủ khí tức sóng cũng đỡ không nổi, còn cùng giáo chủ đơn đấu. Ngươi cho chúng ta ngốc sao? Mọi người nhất thời lần thứ hai nhận định. Vương Khả vừa rồi nhất định là lên cơn. Long cốt, hắn là ngươi nhi tử. Ngươi muốn giết hắn sao? Vương Khả quát, nhi tử ta, hừ, mẹ hắn cho ta hạ cấm pháp. Ta liền dùng con trai của nàng huyết đến phá cấm. Nhi tử, ta muốn sinh nhi tử. Có thể sống rất nhiều. Không quan tâm một cái này. Chấm, Long cốt quất lấy huyết dữ tợn nói. Ngươi cái này ác cha. Quả nhiên không là đồ tốt. Đáng chết, Vương Khả trong mắt chừng một cái. Như muốn xuất thủ. Lần này, Vương Khả không lại chờ lấy đại nhật bất diệt thần kiếm phản kích. Tự có thể lấy đi ra. Có thể chủ động công kích. Vương Khả dậm chân hướng đi Long cốt. Thử, Long cốt răng nanh đã từ thánh tử trên người rút ra. Thánh tử một thân máu tươi thật giống như bị rút không còn một mống. Cha, thánh tử suy yếu bên trong sụi lơ trên mặt đất. Thánh tử, Vương Khả cũng là đem thánh tử đưa đến một bên. Thánh tử còn có một hơi thở đây. Vương Khả lập tức lấy ra đại lượng đan dược cho thánh tử uy hạ. Hơn nữa lấy ra một hộp chân nguyên huyết cho thánh tử đổ xuống. Giờ khắc này, thánh tử tài hoa tức bình ổn xuống tới. Ngàng, Long cốt thể nội lại là đột nhiên phát ra một tiếng long ngâm. Liền thấy vị trí trái tim run lên bần bật. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Long cốt trái tim cửa cấm pháp phá mở. Ha ha ha ha, Long Hoàng, ta theo ngươi nhiều năm như vậy. Ngươi vẫn chưa yên tâm ta. Cho ta hạ cấm pháp. Hừ, tự làm tự chịu. Dùng ngươi nhi tử huyết. Cho ta phá cấm. Ngươi bây giờ hài lòng chưa? Không chỉ có như thế. Long huyết nhập thể. Có thể cho ta tu vi phóng đại. Ngươi không nghĩ tới a? Long cốt giữ tợn nói. Nói chuyện thời điểm. Long cốt quay đầu. Biểu tình giữ tợn nhìn về phía Vương Khả. Ta nhi tử. Muốn giết cứ giết, ngươi tới xen vào việc của người khác. Tốt, Vương Khả, ngươi không phải muốn chết phải không? Ta hiện tại liền để ngươi chết. Long cốt dậm chân hướng về Vương Khả đi tới. Thánh tử, đừng trách ta, dạng này ác cha, ngươi giữ lại cũng chỉ là đòi mạng ngươi. Ta giúp ngươi giết hắn. Vương Khả thở sâu đứng dậy. Ô Hữu Đạo trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Đều lúc này, giáo chủ bệnh tim đều tốt. Ngươi còn không biết sống chết. Liền ở Vương Khả muốn đi hướng Long cốt thời khắc. Quanh két, đột nhiên một tiếng vang thật lớn ở Thái Âm Điện trên không nổ vang. Ma Long đảo kết giới bị phá. Tử Bất Phàm ngẩng đầu nhìn lên trời. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Một cái to lớn phất trần bỗng nhiên nổ tung Thái Âm Điện nóc nhà. Bay thẳng Vương Khả mà đến. Hữu duyên sách a mấu chốt. Vương Khả đi đến Long cốt trước mặt a, cái này phất trần nhìn qua tựa như công kích Long cốt. Lại là ngươi, Hoàng Hữu Tiên, ngươi tự tìm cái chết. Long cốt giống to một tiếng. Một quyền, Long cốt đánh tới hướng bầu trời phất trần. Oanh két, kinh khủng dư ba, lập tức đem Thái Âm Điện vỡ nát. Vương Khả lập tức bị dư ba khí tức đánh ra. Một sát na kia, Vương Khả thiếu chút nữa thì dùng đại nhật bất diệt thần kiếm. Nhưng, cuối cùng đột nhiên tới biến cố. Để Vương Khả nhịn xuống. Long cốt, ta còn tưởng rằng ngươi giết Vương Khả đây. Nguyên lai, ngươi cũng chỉ là miệng cọp gan thỏ a. Hoàng Hữu Tiên cười to nói. Hoàng Kim Cốt Long. Long cốt tay cầm Thái Âm quyền trượng một tiếng kêu to. Bên trong Thái Âm quyền trượng, trong nháy mắt phi ra một đầu cốt long trùng thiên. Oanh, Hoàng Hữu Tiên phất trần cùng bỗng nhiên chạm vào nhau. Hoàng Hữu Tiên lập tức bay ngược mà lên. Tự tìm cái chết, Long cốt lập tức xông lên trời. Thao túng cốt long bay thẳng Hoàng Hữu Tiên đi. Hôm nay chết chính là ai? Còn chưa nhất định đâu. Hoàng Hữu Tiên cười to nói. Ầm ầm, hai đại tuyệt thế cường giả lần thứ hai ở trong sương mù dày đặc đại chiến mà lên. Sáo lộ này có chút quen thuộc a, Hoàng Hữu Tiên dẫn đi Long cốt. Chẳng lẽ lại phải phái người đến ám sát ta? Chấm, Vương Khả đỡ dậy thánh tử kinh ngạc nhìn về phía bầu trời. Cũng ngay một khắc này, đột nhiên một cái bàn tay ầm vang đánh về phía Vương Khả. Oanh, một tiếng vang thật lớn, lại là Chu Hồng Y ngăn tại Vương Khả trước người, bị một chưởng này đánh lui ra phía sau một bước. Ô Hữu Đạo, ngươi làm gì? Đánh lén Vương Khả. Chu Hồng Y trừng mắt cả giận nói. Chu Hồng Y, ngươi tránh ra. Vương Khả đều đã ngốc, ngươi còn che chở hắn làm gì? Ô Hữu Đạo trợn mắt nói. Ngươi biết Vương Khả đã ngốc, vậy ngươi vì sao còn phải giết hắn? Từ Bất Phàm cũng cản ở trước mặt Vương Khả. Hừ, vì một cái đồ đần. Hai người các ngươi muốn cùng ta đối đầu. Ô Hữu Đạo trợn mắt nói. Vương Khả ngốc, chúng ta cũng sẽ không để ngươi thương hắn. Chu Hồng Y lạnh lùng nói. Vương Khả dương mắt nhìn đám người này. Các ngươi đánh thì đánh, mắng ta làm gì? Ai ngốc? Các ngươi nói ai ngốc? Vương Khả trừng mắt kinh ngạc nói. Ngươi xem, chính hắn cũng không phát hiện bản thân ngốc. Một người bị bệnh thần kinh, đáng giá được các ngươi hai một mực che chở sao? Ô Hữu Đạo nói ra. Ô Hữu Đạo, ngươi mắng ai bệnh tâm thần đâu? Ngươi mới bị điên rồi. Vương Khả trừng mắt buồn bực mắng. Vương Khả là ngốc, nhưng hắn đã cứu ta. Ô Hữu Đạo, ngươi lại cử động một lần, đừng trách chúng ta trở mặt. Từ Bất Phàm lấy ra thiểm điện thần tiên. Vương Khả, các ngươi đây là thế nào? Vì sao đều nói ta khờ? Ô Hữu Đạo, Vương Khả ra sao chịu tội? Còn chưa tới phiên ngươi đến thẩm phán a? Chu Hồng Y lạnh lùng nói. Ô Hữu Đạo híp mắt nhìn về phía Vương Khả. Bản thân đáp ứng Hoàng Hữu Tiên, muốn giết Vương Khả, hơn nữa cứu Trương Ly Nhi, chính là cái kia Trương Long Thú à, cái này Vương Khả quả nhiên có bệnh. Chống đối Long Cốt thì cũng thôi đi, trời rất nóng, còn hất lên Long Thú. Bây giờ Hoàng Hữu Tiên ngăn chặn Long Cốt, chỉ có thể xem ta. Chấm, Ô Hữu Đạo, ngươi là bởi vì thù cũ, muốn giết ta. Chấm. Vương Khả trầm giọng nói. Đưa ngươi trên người Trương. Trên người ngươi món kia Long Thú cho ta. Ô Hữu Đạo trầm giọng nói. Chu Hồng Y, Từ Bất Phàm, hôm nay đây là thế nào? Các ngươi từng cái đều có bệnh tâm thần sao? Vương Khả lên cơn A thì cũng thôi đi. Ngươi Ô Hữu Đạo cũng tới. Bận bịu nửa ngày, ngươi muốn cướp Vương Khả quần áo. Ngươi có bị bệnh không? Vương Khả, ngươi liền cho hắn a. Chu Hồng Y cau mày nói. Chu Hồng Y vẫn không muốn cùng Ô Hữu Đạo đại chiến. Mấu chốt, chiến đấu này cũng quá không giải thích được. Vì một kiện y phục, đáng giá không? Ngươi nằm mơ. Vương Khả trợn mắt nói. Long Thú cho ngươi, ta liền tự động hỏa táng. Nói đùa cái gì? Vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Ô Hữu Đạo lạnh giọng nói. Nam Mô Như Lai Phật Tổ. Ô Hữu Đạo giống to một tiếng. Ông, Như Lai Phật Tổ pháp tướng lần thứ hai xuất hiện ở Ô Hữu Đạo sau lưng. Khí tức kinh khủng bộc phát, để Thủy Tinh Long cùng cái khác ma giáo đệ tử nhao nhao chạy ra ngoài. Người cũng nổi điên, Chu Hồng Y sắc mặt khó coi nói. Ô Hữu Đạo, người chớ quá mức. Chấm, Từ Bất Phàm buồn bực nói. Hừ. Ô Hữu Đạo hừ lạnh một tiếng, căn bản không quản, trong nháy mắt thôi động Như Lai Phật Tổ pháp tướng phóng tới Vương Khả. Oanh, Từ Bất Phàm, Chu Hồng Y đồng thời xuất thủ, trong nháy mắt cùng Ô Hữu Đạo đại chiến mà lên. Vương Khả ôm hư nhược thánh tử liên tiếp lui về phía sau, vẻ mặt kinh nghi bất định. Cái này Ô Hữu Đạo chẳng lẽ biết rõ Trương Ly Nhi sự tình? Không đạo lý a, việc này chỉ có Kim Ô Tông đệ tử cùng Trương Chính Đạo bọn họ biết được a. Ô Hữu Đạo vì sao như thế để ý? Vương Khả ôm thánh tử rời khỏi Thủy Tinh Long cung thời khắc, nghe được cách đó không xa một chút ma giáo đệ tử la lên. Lão tứ, Thủy Tinh Long cung làm sao đánh nhau? Chu đường chủ, Từ đường chủ, tại sao cùng Ô đường chủ đánh nhau? Không biết. Giống như bọn họ đều muốn đoạt Vương Khả đường chủ quần áo. Sau đó không hiểu ra sao đánh nhau. Bốn đại đường chủ, vì một bộ y phục, đoạt đánh nhau, chỉ là vì một bộ y phục. Ngươi đùa giỡn ta đâu? Tựa như là một kiện lông thú. Cách chương.